đầy nhiệt huyết không chịu mua. Sau đó lại phát hiện cô không hề có động tác. Ông không khỏi lắc đầu cười thầm trong lòng, thầm nghĩ rằng chung quy là tuổi trẻ. Làm sao ngờ tới, cô không chỉ làm mà cô quả thực sáng tạo một truyền kỳ mới. Cô giấu giếm mọi người, đánh một trận thương chiến, có thể nói là rất kinh điển. Hồ Quảng Tiến đúng là không thể tin nổi lắc đầu, điều này thực khiến người ta khó mà tin được. Cô gái này chỉ bằng tuổi con gái mình, sự mưu tính bố cục này thực sự khó tưởng. Lúc trước cô tới biệt thự nhà mình, sợ ông không chú ý tới. Sao lại cảm thấy cô gái nhu thuận ngồi trên ghế sofa uống trà, thực không biết điều và không thu hút. Vậy mà không một tiếng động, cô tạo ra một kỳ tích lớn như vậy. Hùng Hoài Hương vỗ trán. Ai à, lão Hùng tôi bội phục đấy. Lúc này đây, ánh mắt Tào Lập nhìn Hạ Thược không chỉ là kinh diễm, hơn thế nữa mang theo sự sợ hãi cùng rung động. Thực sự quá khó tin. Những việc cô làm so với tuổi cô thực khiến người ta than thở. Hơn nữa dung mạo khí độ, cô quả thực chính là chân bảo. Ánh mắt Tào Lập lóe lên sự say mê thích thú. Hắn muốn cô gái này hắn nhất định phải có được. Còn Nghiêm Long Nguyên thì cụp mắt, trong mắt lóe ra sự tán thưởng hiếm có. Ngoài trừ Đương gia, anh chưa từng bội phục ai. Cô gái này, khó trách Đương gia lại có lòng như vậy. Anh sớm biết, ánh mắt Đương gia không sai. Cô quả thực xứng đôi. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.